Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, Hội chứng Stockholm 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bởi vì chênh lệch không có đảo lại, Ninh Thư đồi phế vài ngày. Đợi đến chênh lệch điều tới sau, Ninh Thư liền định đi thành phố T. Từ mẹ nghe xong nhi tử của mình muốn đi thành phố T, liền vội vàng hỏi, ngươi, có phải hay không muốn đi nhìn Hạ Hiểu Mạn? Ninh Thư có chút giật mình. Mẹ, ngươi không nói ta đều quên. Ta là về đi xem một chút trước kia lão bản, còn có một số đồng sự. Coi như gặp được Hạ Hiểu Mạn cũng không có cái gì. Ở nước ngoài, Ninh Thư không có chú ý Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn ở giữa sự tình, cũng không có con đường hiểu rõ. Lần này về thành phố T mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn biết hai người này trước đó thế nào. Không sai biệt lắm mấy giờ đường xe, Ninh Thư về tới thành phố T. Đầu tiên là đi bái phỏng luật sư văn phòng lão bản. Hai người còn đi ăn bữa cơm. Lão bản hướng Ninh Thư hỏi, lần này trở về có tính toán gì? Ninh Thư nhìn ra lão bản cũng không nghĩ mời hắn trở lại luật sư văn phòng. Nói rõ trong lòng còn đang cố kỵ. Ninh Thư nói ra, trong tay có chút tiền, dự định mở luật sư văn phòng. Lão bản gật gật đầu, thần sắc có chút buồn vô cớ. Ngươi là một cái tốt luật sư, đáng tiếc. Được rồi, không nói những này, dự định đem luật sư văn phòng mở ở nơi nào? Thành phố T, Ninh Thư nói. Lão bản nhíu chặt lông mày, tại thành phố T ngươi khả năng đi không được. Lại nói hai chúng ta liền thật thành đồng hành oan gia, chúng ta có thể hợp tác. Ninh Thư nói, Văn Lãng, ngươi lần trước chuyện từ trước liền có người phía sau tạo áp lực, vì cái gì còn muốn tại thành phố T đi những thành phố khác đồng dạng? Lão bản nói, một mặt là bởi vì xác thực có người muốn đối phó Từ Văn Lãng, một phương diện khác không nghĩ toát ra cái đối thủ cạnh tranh tới. Ninh Thư chỉ là lắc đầu không nói gì. Ăn cơm xong sau, Ninh Thư lại đi hiểu rõ một chút Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn sự tình. Thời gian 3 năm, Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn tình cảm lưu luyến từ dưới đất chuyển đến bên ngoài. Hạ Hiểu Mạn từ tình phụ biến thành bạn gái. Ngẫu nhiên, Sở Tiêu Nhiên sẽ còn mang theo Hạ Hiểu Mạn đi tham gia yến hội. Nhưng là giữa hai người vấn đề vẫn có chút nhiều. Sở Tiêu Nhiên là loại nữ nhân đó đều muốn trèo lên nam nhân, bên người oanh oanh yến yến đương nhiên sẽ không ít, quả thực muốn lên diễn cung tâm kế. Những nữ nhân này đối Sở Tiêu Nhiên chính quy bạn gái Hạ Hiểu Mạn tự nhiên là các loại hãm hại cùng nói móc. Những nữ nhân này cố ý cùng Sở Tiêu Nhiên thân mật, hoặc là lăn cùng một chỗ, để Hạ Hiểu Mạn thương tâm khổ sở. Hạ Hiểu Mạn là loại kia có ủy khuất cũng sẽ không nói, chỉ sẽ tự mình thương tâm khổ sở. Sau đó chính là không để ý tới Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên bị nàng cái dạng này khí đến, sau đó lại cưỡng chế tính đem Hạ Hiểu Mạn áp đảo dưới thân, bắt đầu kích tình vận động. Hạ Hiểu Mạn trong lòng càng thương tâm. Sở Tiêu Nhiên đã cùng những nữ nhân khác lên giường, còn muốn cướp đoạt thân thể của nàng. Thương tâm tuyệt vọng, dù sao hai người này chính là vô cùng khó chịu, tựa như là có tình cảm đi, nhưng là lại lẫn nhau tổn thương. Không, càng nhiều hơn chính là Sở Tiêu Nhiên tổn thương Hạ Hiểu Mạn, tình cảm bên trên thân thể tổn thương Hạ Hiểu Mạn, nhưng là đều như vậy. Hạ Hiểu Mạn vẫn là đi theo Sở Tiêu Nhiên bên người 3 năm, thể xác tinh thần bị thương. Mỗi lần Hạ Hiểu Mạn bị đả thương, quyết tâm, lúc sắp đi, Sở Tiêu Nhiên lại đem nàng trói về. Một trận ox, không có chuyện gì là một pháo không giải quyết được. Nếu có vậy liền 2 pháo, đây chính là Hạ Hiểu Mạn cùng Sở Tiêu Nhiên ở chung phương thức. Sau đó lại bắt đầu một đoạn ngọt ngào thời gian. Qua không được bao lâu lại có một ít nữ nhân ra nhảy nhót, lại để cho Hạ Hiểu Mạn thương tâm khổ sở. Vòng đi vòng lại, không dứt, Ninh Thư thở dài một cái. Mẹ nó, nàng chỉ là nghe được đều cảm thấy mệt mỏi. quá, chẳng lẽ hai người này đều không mệt mỏi sao? Ninh Thư lắc đầu, Hạ Hiểu Mạn bị dạng này tổn thương. Ninh Thư không có chút nào đồng tình, Sở Tiêu Nhiên như thế tổn thương nàng, nàng đều bỏ không được. Rời đi Sở Tiêu Nhiên, không làm thương hại ngươi thương hại ai? Từ Văn Lãng thật đúng là khổ bức, mỗi lần Hạ Hiểu Mạn thụ thương, tìm đến Từ Văn Lãng khóc, khóc để Từ Văn Lãng mang mình đi, nàng không chịu nổi, chính là tìm đến Từ Văn Lãng đến chữa thương, thương lành sau lại trở lại Sở Tiêu Nhiên bên người. Hiểu rõ những chuyện này, Ninh Thư không tiếp tục chú ý hai người này. Nhìn thấy bọn hắn dạng này lẫn nhau tổn thương, Ninh Thư trong lòng thật là cao hứng a. Ninh Thư bắt đầu thành lập mình văn phòng luật sư, tuyển một cái tương đối tốt khu vực, luật sư văn phòng tạm thời liền có nàng một người, mời một cái bưng trà đổ nước chỉnh lý văn kiện tiểu muội, không có khả năng ngay từ đầu liền nhận được vụ án lớn. Ninh Thư tìm được thành phố T chính phủ, liền lấy ra đại sứ quán giấy, nói mình dự định thành lập một luật sư văn phòng, mà lại văn phòng này là nửa lợi nhuận xử lý từ thiện cơ cấu, đối tại gia đình khó khăn người. Luật sư văn phòng đem miễn phí pháp luật tư vấn. Ninh Thư nghĩ chính là trước đó cùng chính phủ thông khí, chính phủ đối với loại này cơ cấu là ủng hộ, còn có Ninh Thư đại sứ quán tin, để Ninh Thư kinh doanh chứng rất nhanh liền làm được. Mình đơn đả độc đấu làm một văn phòng thật quá khó khăn. Ninh Thư liên hệ đại sứ quán luật sư, nếu có người về nước, có thể đến văn phòng của nàng xem. Ninh Thư mời không ít người tới tham gia nàng lễ khai trương. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là chính phủ còn có người tới tham gia lễ khai trương. Kỳ thật cũng coi là văn phòng luật sư đứng sau lưng là chính phủ. Lúc bắt đầu, chỉ có nghe nói miễn phí người đến luật sư văn phòng. Ninh Thư xác minh những người này gia đình điều kiện, nếu như là thật nghèo khó, Ninh Thư sẽ tuân thủ hứa hẹn miễn phí. Một tới hai đi ngược lại là đánh ra một chút thanh danh. Luật sư văn phòng lại tới mấy luật sư có tiếng, nhìn xem ngược lại là tượng mô tượng dạng. Ninh Thư ngẫu nhiên về đi tham gia yến hội mở rộng nhân mạch, sẽ gặp phải Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn mặc trên người đắt đỏ lễ phục, mang theo óng ánh châu báu, một mặt hạnh phúc bị Sở Tiêu Nhiên kéo. Ninh Thư híp mắt nhìn xem khí phách phong hoa Sở Tiêu Nhiên, trong lòng đã hiện lên các loại suy nghĩ. Sở Tiêu Nhiên cảm giác có người tại nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, còn có một loại như có như không địch ý. Sở Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Ninh Thư, sửng sốt một chút, lôi kéo Hạ Hiểu Mạn liền hướng Ninh Thư đến đây. Hạ Hiểu Mạn đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, lại nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, muốn đem tay từ Sở Tiêu Nhiên trong tay rút ra, lại bị Sở Tiêu Nhiên nắm chắc. Từ luật sư, tựa hồ chúng ta có thời gian rất lâu không gặp. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư, hơi hơi hí mắt, cái này nam nhân so trước đó nhìn xem càng thêm trầm ổn, cả người đều giống như lắng đọng, vậy mà để Sở Tiêu Nhiên có chút nhìn không thấu cảm giác, loại cảm giác này để Sở Tiêu Nhiên phi thường không vui. Vốn dĩ vì người đàn ông này sẽ tìm đến mình, cầu mình để mình cho hắn công việc, nhưng là không nghĩ tới biến mất lâu như vậy. Hiện tại lại nhìn thấy cái này nam nhân, Sở Tiêu Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không vui cùng bất an. Ninh Thư nhìn lướt qua trang dung tinh xảo Hạ Hiểu Mạn, hướng Sở Tiêu Nhiên nói ra, cảm giác là có thời gian rất dài. Tổng giám đốc Sở từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Tiêu Nhiên nhìn xem bình tĩnh Ninh Thư, vươn tay khoác lên Hạ Hiểu Mạn bả vai, có chút khiêu khích hướng Ninh Thư nói ra, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bạn gái của ta, Hạ Hiểu Mạn. Hết chương.